Đừng nên khơi nhắc lại chuyện xưa, nhất là em và anh chia tay đã lâu. Anh không tin xa nhau, em sống một mình em. Chuyện tình yêu khó nói, giống như trò chơi cuộn bát chôn tìm. Nếu không tại em thì anh đã có một tình yêu. Ngồi nơi đây nhớ về ngày xưa, biết rằng em giờ đây bên người xa lạ. Con nuôi tiếc cũng đành ngậm đắng cay mà thôi. Sống có nuôi tiếc cũng thế thôi. Tình là thế dẫu biết mấy khi yêu anh luôn sống chân thành. Chắc tay vì anh khi yêu luôn sống cho người. Trong tình yêu cũng vậy, chỉ cần biết thương biết nghĩ cho nhau, dù là nhỏ nhoi cũng sẽ bước qua để nhớ nhau hoài. Nhưng mà em trong tim không còn thiết tha tình anh, bởi vì những người đến sau đã lấy trái tim em dù chỉ trên đầu. Lại chuyện xưa, nhất là em và anh chia tay đã lâu. Anh không tin xa nhau, em sống một mình em. Chuyện tình yêu khó nói, giống như trò chơi quân bắn trốn tìm. Nếu không tại em thì anh đã có một tình yêu. Ngồi nơi đây nhớ về ngày xưa, biết rằng em giờ đây bên người xa lạ. Con nuôi tiếc cũng đành ngậm đắng cay mà thôi. Dẫu có nuôi tiếc cũng thế thôi. Tình là thế dẫu biết mấy khi yêu anh luôn sống chân thành. Chắc tay vì anh khi yêu luôn sống cho người. Chỉ cần biết thương biết nghĩ cho nhau, dù là nhỏ nhoi cũng sẽ vượt qua để có nhau hoài. Nhưng mà em trong tim không còn thiết tha tình anh, bởi vì những người đến sau đã lấy trái tim em dù chỉ trên đầu. Chỉ cần biết thương biết nghĩ cho nhau, dù là nhỏ nhoi cũng sẽ bước qua để có nhau hoài. Nhưng mà em trong tim không còn thiết tha tình anh, bởi vì những người đến sau đã lấy trái tim em dù chỉ trên đầu môi.